Đa tạ sư phó. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn hướng về phía lão giả có chút không người một cái, sau đó thập phần cung kính lên tiếng nói một câu. Ta ngươi thầy trò giữa, nói cái này cũng có chút sinh phân đi. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp trợn mắt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lạnh giọng nói một câu. Là đồ nhi vừa mới lỡ lời rồi, mời sư phó thứ lỗi. Cho dù giờ phút này Trần Hy thực lực đã hoàn toàn không có ở đây lão giả kia bên dưới, nhưng hắn đối với lão giả còn là phi thường cung kính, vì vậy liền lên tiếng nói. Được rồi, nếu Hạo Thiên Kính đã hoàn toàn tu bổ, lão phu kia cũng là thời điểm rời đi, ngươi ngày sau ta hữu duyên tạm biệt đi. Lão giả đột nhiên chuyển qua thân thể mình, sau đó đưa lưng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Đệ tử, cung tiễn sư phó Trần Hy sắc mặt bắt đầu một trận biến ảo, cuối cùng hắn khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía lão giả bóng lưng, thật sâu bái xuống. Nếu sư phó đi ý đã tuyệt, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể thật đem lão nhân ra cho trói hồi Thiên Đế Tông đi. Lão phu đi vậy, cáo tử lão phu đưa lưng về phía Trần Hy, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu, sau đó chỉnh thân thể liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng chân trời kích bắn đi. Ngay ta y lão giả gần sắp biến mất ở chân trời thời điểm, Trần Hy phảng phất hồi nhớ ra cái gì đó một dạng hắn đột nhiên mở miệng nói một câu nói, sư phó, đệ tử trước một mực gọi ngươi là tao lao đầu tử, còn không biết ngài tên họ đây. Trong bầu trời kia đạo lưu quang, phảng phất nghe được Trần Hy lời nói một dạng hắn đột nhiên thử ra một chút, sau đó rất nhanh liền lần nữa đi xa. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vừa định muốn xoay người rời đi nơi đây, bên hai liền chuyển đến một cái hết sức quen thuộc thanh âm giàn ua. Đỗ nhi ngươi nhớ, lão phu họ Triệu danh Nhật Tiên, chính là Hạo Thiên Đạo Tông cuối cùng nhất nhậm đạo chủ một cái rất là mờ mịt hư không âm thanh, từ chân trời chậm rãi truyền tới. Triệu Nhật Thiên không trách tôn hiệu vì Nhật Thiên Đại Đế, nguyên lai chính là để cho danh tự này. A Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Đồ nhi, lão phu đi nha. Chớ nghĩ, đừng lo nhớ. Lão giả câu nói sau cùng, lần nữa chậm rãi truyền tới, cuối cùng hoàn toàn tiêu nhị ở bên trong trời đất.